cô vợ quyến rũ của trùm hắc đạo. Chương 9, hạ tâm và trò chơi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tối đến, sau một khoảng thời gian dài, anh ôm cô lên xe rồi chạy về nhà. Tới biệt thự, anh ôm cô lên phòng anh đặt trên giường. Ánh trắng chiếu xuyên qua khe cửa rồi chiếu vào cô làm cô đẹp như một ác quỷ đội lốt thiên thần. 3000 tóc tím xõa ra đầy gối mượt mà. Dáng người mê hoặc, xinh đẹp làm dục vọng của đàn ông trỗi dậy. Anh bước vào phòng tắm trong khi cô đang ngủ. Mấy phút sau, một thân thể anh bước ra mị hoặc, cơ bụng 6 múi rắn chắc, phía dưới quấn một cái khăn tắm. Anh như một pho tượng David nổi tiếng, tóc bạch kim ướt vì gội đầu. Nước trên tóc chảy xuống khuôn mặt như điêu khắc của anh làm vài phần mê hoặc chúng sinh. Anh đi đứng bên cửa sổ, cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, bấm bấm rồi kê vào lỗ tai, lão đại. Trong điện thoại vang lên một tiếng của người đàn ông, ánh mắt thâm thúy của liệt giật mị hoặc, anh lãnh khốc nói, Minh Trí, Thomas ông ta ở đâu? Anh tự chủ đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của anh. Đó là thói quen, lần này, phải tiêu diệt ông ta và làm cho ông ta biến mất khỏi thế giới một cách nhanh chóng. Minh Trí không vòng vo, nói thẳng, lão đại. Bây giờ ông ta đang trong quán bar DL ở đường XXX, cậu đi versus tôi. Anh ngước nhìn lên ánh trăng, miệng khẽ nhếch một đường cong đẹp đẽ. Minh Trí bên kia mới nói, vâng. Anh cúp điện thoại, đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay lại nhìn cô nằm trên giường. Ánh mắt lãnh khốc bỗng trở nên dịu dàng. Anh bước tới cạnh cô, ngồi xuống bên khoảng trống giường kế cô, choàng tay qua người cô. Nói, em yêu, tôi đi đây một chút, em ngủ ngoan, tôi sẽ về sớm, anh vuốt ve mặt cô, hôn lên trán cô rồi đứng dậy, mở tủ đồ, lấy một cái áo sơ mi đen và quần tay đen thay đồ. Thay xong, anh nhìn cô một cái nửa rồi mới yên tâm rời đi. Khi anh đóng cửa nhẹ nhẹ rồi bước đi, tiếng xe bên dưới chạy đi thì lúc đó đôi mắt xinh đẹp tím mê của cô mở ra. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại của mình, điện cho ai đó, alo, hạ tâm, kế hoạch bắt đầu, cô cúp máy, đi thay bộ quần áo. Thật ra cô có đem một bộ dự phòng khi làm nhiệm vụ. Cô thật sự không ngủ, toàn bộ lời anh nói cô đều nghe, anh versus cô cùng chung mục tiêu. Ông Thomas, cô thay một bộ đồ toàn đen, áo rốt tóc cao bó sát vùng ngực màu đen làm lộ ra cái bụng thon gọn. Trắng noãn và mặc thêm cái áo khoác da đen, quần bò mài rách màu đen dài tới cổ chân nhìn cực kỳ bụi. Tóc tím sữa xả ra bồng bềnh uốn lọn tới mông và thêm một cái nón khoen đen. Chân mang một đôi giày Converse đen, khuôn mặt tuyệt mỹ bịch khẩu trang đen và đôi tay trắng được bao bởi đôi bao tay đen da. Cô trèo từ cửa sổ xuống, lén lén lút lút đi ra, ánh mắt rảo hoạt lướt qua lướt lại xem xét tình tình. Đi tới chỗ người canh cổng, một tay đập vào gáy một người, tên kia phát giác, đánh lại cô, mặc dù thủ vệ của liệt giật là tinh anh trên tinh anh nhưng họ cũng không phải là đối thủ của Hi Thuyết cô. Hạ được hai người kia, cô phủi tay, mở cổng bước ra, buổi tối thì anh cũng không để người nhiều, chỉ để hai người canh cổng vì muốn bảo vệ cô. Đóng cổng nhẹ nhẹ, bước ra thì thấy một chiếc một Lamborghini T12 màu đen. Người lái là một cô gái với mái tóc màu xám khói. Một thân đen giống cô dừng trước mặt cô. Cô ấy thậm chí không đeo nón bảo hiểm chỉ mang một cái nón giống cô. Mặt cũng đeo khẩu trang. Cô ấy bước khỏi chiếc mô tô. Đứng trước cô, kêu một tiếng, chị Thuyết. Đi thôi, Hi Thuyết gật đầu, giọng hơi dịu nói versus cô ấy, hạ tâm. Tổ chức giao chỉ có hai ta hành động. Phải lấy đầu ông ta về. Rõ, dạ rõ, hạ tâm gật đầu, cô đi về chiếc xe mô tô, vuốt ve, nói versus hạ tâm, động cơ mạnh, không tệ, hạ tâm chóng hông, nói, chị thích, em tặc cho chị, đi thôi, hạ tâm về mô tô thì khỏi nói, hạ tâm thích siêu tầm về mô tô, đặc biệt là các loại phân khối lớn, chạy nhanh, mạnh, hạ tâm còn muốn cô làm model giới thiệu xe cho hạ tâm. Cô leo lên xe, ngồi trước, hạ tâm ngồi sau, trình độ chạy xe của cô rất cừ, tốc độ nhanh như gió. Xe rồ ra, chạy đi như con ma tốc độ, hừ. Trò chơi bắt đầu, cách chương.